Vũ Vương, chương 266. Hắc Long Tử Uyên, gocchuyenaudio.com. Trên đường tới Cổ Linh Thành, hắn cũng đã nghe Kỳ Vũ Lộ cùng Lăng Nghị đám người nói qua về nơi này. Ở giữa bản Long Sơn Mạch có một thung lũng khổng lồ, nơi đó thực vật đều lớn lên có màu đen như mực tựa như từ địa, mà thung lũng kia lại mang hình dáng như một con cự lông, cho nên mới có cái tên là Hắc Long Tử Uyên như vậy. Hắc Long Tử Uyên nằm ở trong phong ấn ngoại vực Hắc Ma, xuyên qua Hắc Ma cốc tiến vào trong Hắc Yêm rừng rậm, bên trong có vô số hung thú cường đại, nghe nói có không ít hung thú đã đạt được lực lượng tương đương với mệnh tuyền cảnh tu sĩ, thậm chí có thể so được với cả vạn lưu cảnh cường giả nữa. Vô Cực Thiên Tông cách Hắc Long Tử Uyên cũng khá gần, ở nơi hung hiểm này thì chỉ có mệnh tuyền cảnh cường giả trở lên mới dám có can đảm mà tiến vào tra xét tình huống ma điện bên trong, mà đám huyền thai cảnh địa cực đệ tử thì rất ít khi tới gần Hắc Long Tử Uyên. Về phần cái đám vũ hóa cảnh thì nói chuyện tới Hắc Long Tử Uyên đều biến sắc hết cả đám. Qua một hồi lâu, Mộ Hàn mới thở dài một cái rồi nói. Ôn sư đệ, hắn nói cho ngươi tin tức này liệu có chuẩn xác không, luân thứ long đàm kia có thực là chỉ có ở trong Hắc Long Tử Uyên mới có thể tìm được không? Đúng thế, trên mặt Ôn Siêu đầy vẻ bất đắc dĩ. Sau khi nghe được chuyện này từ chỗ hắn, ta lại quay về Đan Thiên Điện hướng một vị trưởng lão thỉnh giáo một phen, kết quả cũng là y như thế. Muốn tìm được luân thứ long đàm thì chỉ có thể tiến vào trong Hắc Long Tử Uyên mà thôi. Đan Thiên Điện ở hướng đông bắc Vô Cực Thành, đám dược sư của Vô Cực Thiên Tông cơ bản là đều tụ tập ở nơi đó. Với thân phận đệ tử địa cực của Mộ Hàn thì cũng phải tới đó mà lấy đan dược. Đến Đan Thiên Điện trưởng lão còn nói thế, thì tin tức mà tên Ôn Siêu kia lấy được hẳn là không sai được. Đối với huyền thai cảnh tu sĩ mà nói thì Hắc Long Tử Uyên kia nguy hiểm vạn phần, chỉ cần hơi chút vô ý liền có khả năng phải chết, mới tới nơi đó tìm luân thứ long đàm thì khó như lên trời. Hôm nay đã có được ba loại dược thảo Đa La Diệp Thảo, Kim Ti Lộ và Xuyên Tâm Thanh Lan, cho nên không thể nào vì thiếu đi luân thứ long đàm mà khiến cho thiên hồn quả không phát huy được dược liệu hết mức, như thế thì đáng tiếc vô cùng. Đáng tiếc loại thảo dược như luân thứ long đàm này lại khó có thể bảo tồn lại được, sau khi ngắt lấy, mặc kệ là dùng phương pháp gì thì chỉ tối đa có thể giữ được nửa tháng. Sau nửa tháng nó sẽ triệt để hư thối, cho nên vì duyên có này mà trên thị trường cơ hồ không hề thấy được bóng dáng của luân thứ long đàm. Nếu không phải như thế thì không chừng phát động lực lượng của tứ gia tộc liền có thể mua được luân thứ long đàm ôi. Hắn với đám người Kỳ Vũ Lộ đã từng nghe Mộ Hàn nói qua về dược tính của thiên hồn quả, cho nên muốn để nó phát huy toàn bộ tác dụng thì luân thứ long đàm hẳn là không thể thiếu được, không có thứ này thì cho dù dùng thiên hồn quả thì cũng không có quá nhiều trợ giúp lớn đối với việc vũ hóa nhập đạo. Mộ Hàn chậm rãi bước đi trong sân, một lát sau liền lên tiếng. Luân thứ long đàm nhất định phải tới tay, cho nên mấy ngày này ta sẽ đi Hắc Long Tử Uyên một chuyến. Vạn lần không thể được. Nghe được những lời này của Mộ Hàn, Ôn Siêu nhất thời cuống lên, vội vàng nói. Mộ Hàn sư huynh, Hắc Long Tử Uyên kia thực sự là quá nguy hiểm, coi như là mệnh tuyền cảnh tu sĩ đi vào. gocchuyenaudio.com, cũng không thể nào cam đoan cho sự an toàn của bản thân mình, huống hồ sư huynh hiện giờ mới chỉ là huyền thai tam trọng thiên. Mộ Hàn khoát tay chặn lại Ôn Siêu rồi nói. Không cần phải lo lắng, ta dám đi Hắc Long Tử Uyên tự nhiên là nắm chắc việc tự bảo vệ bản thân rồi. Mộ Hàn quyết định tiến vào trong Hắc Long Tử Uyên để tìm luân thứ long đàm, cũng không lại nhiệt khí bốc đồng, mà bởi vì chỉ khi tìm được bốn loại dược thảo thì hắn mới dùng thiên hồn quả tăng lên thực lực của bản thân mình ở mức cao nhất, muốn đi đường tắt thì hẳn phải trả giá nhiều hơn. Hơn nữa đúng là như hắn nói với Ôn Siêu, tự bản thân có nắm chắc bảo vệ được bản thân. Từ sau khi hắn tiến vào Linh Hư Động Thiên, Tử Hư Thần Cung triệt để biến thành của Mộ Hàn. Sự biến đổi này đã giúp cho hắn có được Thái Hư Động Thần Quyết, Lôi Ngục Kính hai loại võ đạo công pháp kỳ diệu vô cùng, lại còn có thể tu luyện thành Bạo Viêm Liên Châu Tiễn, còn có thể luyện hóa ra được Diệu Long Chân Hỏa. Thực tế thì Diệu Long Chân Hỏa kia mới là đại sát thủ của hắn. Đương nhiên nếu như gặp được cái loại hung thú có thực lực như Tiêu Tố Ảnh kia thì cho dù là Diệu Long Chân Hỏa cũng không hẳn là có tác dụng. May mắn ở chỗ, Mộ Hàn từ trong tay Cơ Vân Yên thu được Linh Ấn Đồ Lục là một công pháp võ đạo cao phẩm, lại có Thái Hư Động Thần Quyết thu liễm khí tức, còn có Linh Ẩn Đồ Lục ẩn nấp bản thân thì cho dù là hung thú mệnh tuyền cảnh cũng không thể nào phát giác ra được hành tung của Mộ Hàn. Có những thủ đoạn như này thì không dám qua lại tự nhiên ở trong Hắc Long Tử Uyên, nhưng chỉ cần không cần đụng đầu phải hung thú vạn lưu cảnh thì bảo vệ tính mạng là chuyện không thành vấn đề. Hôm nay việc mà Mộ Hàn muốn làm đó chính là luyện thành Linh Ấn Đồ Lục. Mộ Hàn sư huynh, ngươi nói là thực, thấy Mộ Hàn tựa như không giống như nói đùa, cho nên Ôn Siêu bán tín bán nghi. Mộ Hàn cười lạnh, đương nhiên rồi, ta so với người khác còn quý trọng cái mạng của mình hơn nhiều, nếu không có nắm chắc thì ta cũng không hơi đâu tiến vào trong Hắc Long Tử Uyên mà tìm chết đâu. Gần nửa giờ sau, Ôn Siêu mới rời khỏi viện tử. Mộ Hàn quay vào tổng phòng, ngồi đả tọa tâm thế dần dần thả lỏng. Lần này hắn tiến vào trong Vũ Bì bí cảnh, chọn được hai loại công pháp thì không phải thứ nào cũng là cao phẩm. Thứ nhất đó chính là Lôi Võng Hành Quyết, là một trung phẩm công pháp, còn một loại khác là cao phẩm cao pháp, gọi là Dục Hỏa Trùng Sinh. Trong hai loại công pháp này thì Lôi Võng Hành Quyết công kích cũng không tính là mạnh, nếu như có thể kết hợp cùng Lôi Đáp Pháp Khi và Lôi Ngục Kính thì có thể khiến cho uy lực của nó tăng lên gấp đôi. Mà Dục Hỏa Trùng Sinh thì chỉ là một loại vận dụng chân khí cùng pháp lực mà thôi, bản thân cũng không có tính công kích gì, nhưng nếu kết hợp cùng với Bạo Viêm Liên Châu Tiễn thì có thể đẩy mạnh thế công của nó lên. Võ đạo công pháp cũng không phải phẩm cấp càng cao càng tốt, chỉ có thứ thích hợp với chính mình mới chính là thứ tốt nhất. Lôi Võng Hành Quyết cùng Dục Hỏa Trùng Sinh đều là những thứ hắn chọn lựa kỹ lưỡng qua, đối với việc tu luyện công pháp cùng phụ trợ đều có tác dụng to lớn vô cùng. Cách chương.